vừa rồi em vẫn nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể nổi tiếng ở lễ hội Hải Nguyên. Câu nói kế tiếp của Sumisaku làm Sumitobi nhớ tới cô còn có chuyện muốn nói với Sumisaku. Lại buồn bực chuyện thì ra Sumisaku ở mãi trong phòng là để nghĩ chuyện này. Kutanabeko thì ở bên ngoài lo lắng gần chết. Sumisaku, về chuyện này, chị đã nghĩ được biện pháp. Sumitobi còn chưa nói xong. Sumisaku liền kích động xông lên. Kéo chặt tay Sumitobi. Sumitobi vừa nhấc đầu liền nhìn thấy đôi mắt đầy sao của Sumisaku gần trong gang tấc. Làm cho cái gáy Sumitobi thành công xuất hiện một vạch đen cực lớn. Thật sao, thật sao? Chị thật sự nghĩ được biện pháp Uchi. Lần này nhất định phải làm cho Satomika mất mặt mới được. Sumisaku càng nói càng kích động. Sumitobi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ai? Nào nào? Rốt cuộc là biện pháp gì? Là, sau đó hai chị em càng tán gẫu càng vui vẻ. Hoàn toàn quên Kutanabeko còn đang ở dưới tầng chờ họ xuống ăn cơm. Kutanabeko phát hiện, từ lúc ông bảo Sumitobi vào phòng xem Sumisaku thế nào, Sumitobi vẫn chưa đi ra. Không biết hai chị em giờ thế nào. Sao một chút động tĩnh cũng không có? Trái tim yếu ớt của Kutanabeko càng ngày càng co rút lại. Nguyên mới có thể công bố. Thôi thôi. Còn Atobe thì phải rối rắm vấn đề chói mắt hay không chói mắt kia một trận. Tung hoa đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz -19 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 20. Thành tích công bố. Thứ hai sắp đến. Đã đến ngày đến trường. Sumitobi cảm thấy cuối tuần luôn trôi qua rất nhanh. Nhưng Sumisaku cũng rất kích động. Chờ mong nhanh chóng đến trường để hai chị em mở cuộc họp tác chiến với câu lạc bộ vũ đạo. Nói cho mọi người phương án tác chiến chị cô vừa nghĩ ra để cùng tham khảo. Nhưng đối với Sumitobi mà nói, hôm nay là ngày rất quan trọng. Bởi vì hôm nay có kết quả kiểm tra Zukai. Thành bại ngay tại kết quả môn lịch sử hôm nay là vòng tròn đỏ hay là vòng tròn xanh. Một đường đi vào trường học, tâm tình Sumitobi cũng càng ngày càng trầm trọng. Mà ngay cả Sumisaku cũng cảm nhận được. Mọi khi đi cùng Sumitobi đến trường học, họ luôn tán gẫu về phim thần tượng. Nhưng hôm nay Sumisaku hiểu chuyện, không nói gì nhiều. Dọc theo đường đi đều khá yên tĩnh. Đến trường học, bởi vì dãy lớp năm thứ hai ở tầng 1, mà dãy lớp năm thứ nhất ở tầng 2. Vì thế ở đầu cầu thang tầng 2, hai chị em liền tách ra. Trước khi đi, Sumisaku còn an ủi Sumitobi vài câu. Bảo cô đừng lo lắng. Chắc chắn cô đã thi đỗ. Nhìn Sumitobi gật gật đầu, Sumisaku mới yên tâm rời đi. Hôm nay Sumitobi quá hồi hộp khẩn trương, cho nên quên tính toán thời gian đi tới phòng học. Thẳng đến khi Takasaki Na nhảy đến trước mặt cô, Sumitobi mới thầm thở dài một tiếng không tốt. Sumitobi, nghe nói kết quả kiểm tra Zukai đã có rồi. Tiết thứ ba sẽ công bố. Không biết lần này tớ kiểm tra thế nào. Mong là sẽ không quá kém. Takasaki Na giơ hai tay ôm má, vẻ mặt lo lắng, khẩn trương nhìn Sumitobi. Này Sumitobi, cậu không khẩn trương sao?

anh chỉ thấy chân tay luống cuống. Đột nhiên anh nhớ tới Sumitomo từng nói với anh một câu. Vì thế Tsukimusa vươn tay. Lúc Sumitomo còn chưa phản ứng lại được, một tay kéo nhẹ cô ra khỏi bàn. Đôi mắt Sumitomo vừa rời khỏi bóng tối liền gặp đôi mắt màu xanh diên vĩ của Tsukimusa. Đối mặt Sumitomo lúc này, đôi mắt Tsukimusa càng thêm kiên định. Khi tớ hỏi cậu nếu có một ngày cậu mất đi toàn bộ sinh mệnh thì cậu sẽ làm gì? Cậu từng nói với tớ, cuộc sống giống như là một giọt nước. Khi mình đứng trên đường đời, vô luận là chảy đến phương hướng nào, thì cũng đều là hướng về phía trước. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cậu không tin người luôn trả giá đến cuối cùng lại vẫn trắng tay. Vậy mà bây giờ cậu lại để cho một bài kiểm tra du cai nhỏ bé này đả bại sao? Nếu vậy thì một chút cũng không giống Watanabe Sumitomo mà tớ biết đâu. Đối mặt với đôi mắt kiên định của Tsukimusa, Sumitomo sửng sốt. Quả thật cô từng nói với anh những lời này. Khi đó mình rõ ràng nói ra tự tin như thế. Mà hiện tại cô lại bị cái gì làm che mắt vậy? Nhưng tớ luôn cảm thấy rất có lỗi với cậu. Rõ ràng vất vả giúp tớ học bổ túc như vậy mà tớ lại. Sumitomo ngập ngừng, không nói được hết câu. Nhưng nghe Sumitomo nói vậy, Tsukimusa cười cười. Không nhịn được vươn tay yêu chiều xoa xoa mái tóc Sumitomo. Nói, dù sao cậu chỉ có 3 ngày để ôn thôi. Có thể giúp cậu từ người không biết gì cả về lịch sử biến thành người kiểm tra được 58 điểm. Tớ đã cảm thấy rất tự hào rồi. Cho nên Sumitomo đừng cảm thấy có lỗi với tớ. Tsukimusa là nói thật. Lúc trước ngài Sumitomo sắp tham gia cuộc thi cho nên không dám nói. Sợ đà kích cô. Không nghĩ tới bây giờ lời này lại phát huy được công dụng. Tsukimusa rất vui mừng. Nhưng mà nghỉ hè học bổ túc, thầy giáo lịch sử cũng không phải là người nghiêm khắc đến thế đâu. Lát nữa tớ cùng cậu đi tìm thầy. Xin thầy nương tay. Thế nào? Có thật không? Nghe Tsukimusa nói vậy, Sumitomo ngẩn người, có chút không thể tin được. Không lừa cậu đâu. Tsukimusa nghịch ngậm cười với Sumitomo. Vừa nói vừa lấy khăn giấy ra lau đi nước mắt chưa khô trên mặt Sumitomo. Trông thầy hung dữ thế thôi. Kỳ thật rất mềm lòng. Cho nên, Sumitomo đừng khóc nữa. Được không? Tin tưởng Tsukimusa sẽ không lừa mình. Sumitomo gật gật đầu. Nhưng chú ý tới Tsukimusa cách mình rất gần. Thế này mới phản ứng lại. Mặt bắt đầu đỏ lên. Tsukimusa cũng chú ý tới mặt Sumitomo đỏ ửng. Mới phát hiện hai người gần nhau quá ái muội. Mới giả vờ khổ 2 tiếng. Tách ra. Nếu lúc này Sumitomo có thể cẩn thận một chút, sẽ phát hiện Tsukimusa đang hơi quay mặt đi. Cùng với lỗ tai đỏ bừng như ẩn như hiện qua mái tóc. Chỉ tiếc tâm tư Sumitomo hoàn toàn đặt vào một loạt hành động mất mặt vừa rồi của mình. Thế cho nên bỏ lỡ cảnh quan hiếm có. Con của thần của Zikai Dai đỏ mặt. Trong phòng học hoàn tràn ngập hơi thở ái muội. Người nào đó ngoài phòng học, tay cầm cơm hộp càng nắm càng chặt. Cuối cùng xoay người yên lặng rời đi. Không bị người trong phòng học chú ý thấy. Phần kế tiếp là phần mới nhé.